Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, đờ mờ, ABO. C171 thi đấu tổ nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Diệp Thiếu Dương thi đấu xong trở lại hậu trường, phóng viên theo đội kích động mà đưa microphone tới bên miệng cầu. Nói, chúc mừng Liệt Dương chiến thắng 2-0 trước tuyển thủ đội tuyển Nhật Bản. Có được trận thắng đầu tiên của thi đấu tổ nhỏ cũng coi như đại biểu cho khu vực Hoa Quốc chúng ta đánh ra một khởi đầu tốt đẹp. Diệp Thiếu Dương lễ phép mà gật đầu với phóng viên. Cảm ơn, phóng viên nói, chúng tôi phát hiện hôm nay cậu thi đấu cực kỳ thuận, tựa như rất hiểu biết đối với Kiriyama Takuya của đội tuyển Nhật Bản, còn nhiều lần đoán được vị trí ẩn nấp của đối thủ, xin hỏi cậu là đã luyện tập trước rồi sao? Diệp Thiếu Dương nói, đúng vậy. Chỉ đội giúp tôi tra xét kỹ càng tư liệu của Kiriyama, lại giúp tôi bồi luyện, bắt chước cách đấu của Kiriyama. Chỉ đội cũng rất am hiểu anh hùng loại thích khách, tôi là tổng kết được không ít kinh nghiệm đấu với thích khách khi PK với chỉ đội, ví dụ như lấy ảnh thuật sĩ đánh với tiềm hành đạo tặc chính là sách lược sau khi chúng tôi nghiệm chứng qua nhiều lần. Phóng viên có chút ngoài ý muốn, cho nên lần này chỉ đội xuất ngoại còn kiêm chức bồi luyện cho cậu sao? Diệp Thiếu Dương mỉm cười nói. Đúng vậy, chỉ đội cũng đang giúp tiểu tinh phân tích đối thủ, chia sẻ cho chúng tôi không ít kinh nghiệm thi đấu cá nhân, coi như là quân sư sau màn của tôi và tiểu tinh đi. Trong phòng chuẩn bị ở hậu trường, mọi người đồng thời hướng ánh mắt về phía chỉ sóc. Chỉ sóc thần sắc chấn định, khóe miệng lại hơi hơi cong lên, một bộ dáng tâm tình cực kỳ tốt. Chủ tịch Khâu cười tủm tỉm nói, Liệt Dương đang liều mạng khen cậu nha. Chỉ sóc nói. Tôi chỉ là giúp em ấy phân tích đối thủ một chút, có thể thắng được Kiriyama Takuya mấu chốt vẫn là dựa vào thao tác chi tiết và phản ứng nhanh nhẹn của em ấy. Chu Gia Văn ở bên cạnh nói giỡn, hai người các cậu đây là đang khen lẫn nhau ha, đáng thương bọn tôi lại không có bồi luyện. Tạ Vi Vũ nhỏ giọng nói, Chu đội, nếu không thì hai chúng ta làm bồi luyện cho nhau. Chu Gia Văn nói, ý kiến hay, trên màn hình còn đang phát hình ảnh phòng phỏng vấn, phóng viên hỏi Diệp Thiếu Dương. Dương Dương những trận thi đấu tiếp theo cậu có niềm tin hay không? Cậu cảm thấy cậu có hy vọng lớn để thoát khỏi tổ nhỏ không? Diệp Thiếu Dương trả lời nói, đương nhiên là có niềm tin, có thể thoát khỏi tổ nhỏ hay không rất khó nói trước, nhưng tôi sẽ tận lực. Sau khi kết thúc phỏng vấn, Diệp Thiếu Dương tiến vào phòng chuẩn bị, chủ tịch Khâu vỗ tay. Đánh quá hay, đám người Chu Gia Văn, Tạ Vi Vũ cũng tiến lên chúc mừng. Diệp Thiếu Dương cười nói. Chỉ là thắng một trận tổ nhỏ, cũng không thể vui mừng quá sớm. Chủ tịch Khâu nói, đừng quá khiêm tốn, tôi tin cậu thoát khỏi tổ nhỏ khẳng định không thành vấn đề. Mọi người trở lại khách sạn ăn cơm chiều, buổi tối thi đấu, mọi người lại tiến vào hiện trường. Chu Gia Văn, Tạ Vi Vũ và Trình Tinh được phân ở tổ E, H, thời gian thi đấu đều được sắp xếp vào buổi tối, trong đó, Tạ Vi Vũ và Chu Gia Văn là đồng thời thi đấu vào 7 giờ tối. Trình Tinh là muộn nhất vào 10 giờ tối. BLV theo đội phía chính phủ giải thích chỉ có 2 người, thời gian thi đấu của Chu Gia Văn và Tạ Vi Vũ giống nhau, không thể chiếu cố 2 người. Cuối cùng chủ tịch Khâu quyết định để Mộc Mộc và Đông Ca ở hiện trường bình luận trận đấu của Tạ Vi Vũ, trận đấu của Chu Gia Văn sẽ được các BLV trong nước tiếp sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai, 2 người cũng thi đấu cùng thời gian, đến lúc đó lại đổi lại. Diệp Thiếu Dương ngồi trong phòng chuẩn bị xem thi đấu, Tạ Vi Vũ biểu hiện rất tốt, chiến thắng 2-1 trước đối thủ. Chu Gia Văn lập tức dứt khoát lưu loát bắt lấy 2-0, 10 giờ tối, Trình Tinh đụng độ đối thủ đầu tiên ở tổ H, Mitchell của khu vực Bắc Mỹ. Trước khi lên đài tiểu tinh có chút khẩn trương, nụ cười trên mặt rất miễn cưỡng, nắm chặt tay thật sự rất khẩn trương. Dù sao cũng là lần đầu tiên nhóc ta xuất ngoại, tuổi cũng còn nhỏ. Khẩn trương là điều không thể tránh được. Chỉ sóc nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của đồ đệ, thấp giọng nói, cách đấu của Mitchell rất hung hãn. Cậu cần phải ổn định, tận lực tiêu hao hắn, thả diều hắn, đừng đánh lộn với hắn. Diệp Thiếu Dương cũng tiến tới cổ vũ cho tiểu tinh, đừng nghĩ quá nhiều, cũng đừng quan tâm kết quả thế nào, đánh ra trình độ của bản thân là được. Tôi với sư phụ cậu ở hậu đài cổ vũ cho cậu. Trình Tinh ngẩng đầu đối nhìn lên ánh mắt cổ vũ của sư phụ và Dương ca, cậu hít sâu, nghiêm túc nói. Yên tâm, em sẽ đánh thật tốt, có hai người này làm hậu thuẫn cho nhóc không có gì phải sợ. Dù sao lần này xuất ngoại thi đấu, mục đích chủ yếu là tích lũy kinh nghiệm, hắn cũng không hy vọng xa vời vào việc lấy quán quân. Theo lời của Dương Ca, đánh ra trình độ của bản thân là được. Trình Tinh ưỡn ngực đi về phía sân khấu lớn. Mitchell không quen biết Tiểu Tinh, nhưng hắn biết vị người mới này là của chiến đội Thiên Hoàn. Cái ID Starlight tương tự này khiến hắn rất dễ liên tưởng đến chuyện cũ lúc trước ở version quốc tế. Người mới Angus và Alan nhà mình bị Sunshine, Moonlight liên thủ ngược đến khóc. Thời cơ giúp người mới nhà mình báo thù tới rồi. Mitchell đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, ván thứ nhất liền chọn ra anh hùng bản mệnh. Nhật Luân Pháp Sư, hắn chơi Pháp Sư giống như đấu sĩ, cực kỳ hung hãn. Trình Tinh bị hắn tiếp cận đánh cho một combo, rớt mất mạng đầu. Tiếp theo đó tiết tấu thi đấu bị Mitchell hoàn toàn khống chế. Trình Tinh tuy rằng ngoan cường phản kháng nhưng cuối cùng vô lực xoay chuyển trời đất, thua trận ở ván thứ nhất. Ván thứ hai Trình Tinh chọn xạ thủ linh hoạt, phong chi tinh linh, kiên nhẫn mà trao đổi kỹ năng với Mitchell, mang theo. Cuồng bạo, nhân cơ hội đánh Mitchell một combo, ấy vậy mà lại ngoài ý muốn thu lấy đầu người của Mitchell. Mitchell đánh đến quá khích, bị Trình Tinh bắt được cơ hội, hòa nhau một ván. Tỷ số biến thành 1-1. Mitchell phát hiện vị người mới này của Thiên Hoàn khó đối phó hơn một chút so với hắn nghĩ. Ván thứ ba liền gia tăng cẩn thận, chọn một pháp sư dồn sát thương khá linh hoạt, trình diễn thao tác và kỹ năng, cuối cùng chiến thắng ở phút thứ 15. Trình Tinh cũng không khó chịu với kết quả này, hắn đã sớm dự liệu được bản thân sẽ thua. Dù sao thì Mitchell là uyển thủ cấp thế giới, thực lực không quá khác biệt với Dương Ca, sư phụ. Khi Trình Tinh trở lại hậu trường cười đến rất vui vẻ. Ít nhất em đã thắng một ván, không đến mức mất mặt như không, hai. Diệp Thiếu Dương nhìn bộ dáng tràn đầy nguyên khí của tiểu gia hỏa, vui mừng nói. Không sai, Mitchell là đường giữa hung hãn nhất khu vực Bắc Mỹ. Cậu có thể thắng được một ván từ trong tay hắn đã là rất lợi hại. Trình Tinh gật đầu, đúng thế. Hôm nay thi đấu thu hoạch được rất nhiều, trở về em lại tìm huấn luyện viên từ từ phục bàn sau. Ngày thi đấu đầu tiên kết thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 tuyển thủ dự thi của khu vực Hoa Quốc, 3 người thắng, 1 người thua. Tuy Trình Tinh thua trận, nhưng đa phần dư luận trong nước vẫn là có thái độ cổ vũ. Dù gì hắn cũng là người mới, có thể đánh ra khỏi khu ngoại tạp đã là rất giỏi rồi. Thắng Mitchell là điều không thực tế. Bên dưới Weibo của Trình Tinh các fan đều là đang cổ vũ cho hắn. Đương nhiên cũng có một bộ phận anti-fan nhân cơ hội mắng hắn nhưng đều bị Trình Tinh block. Hắn thuận tay click mở, Nhật Nguyệt Đồng Huy, siêu thoại, phát hiện các fan CP quả nhiên đang cuồng ngoan. Mọi người trong nhà ơi, phỏng vấn hôm nay mấy người có thấy không? Tôi lại được phát đường rùi, chỉ đội chạy tới Hàn Quốc hóa ra là để làm bồi luyện cho Dương Dương. Chỉ đội hào ấm áp, tôi có thể dọn cục dân chính tới khách sạn của bọn họ hay không? CP Nhật Nguyệt nếu phát hành cổ phiếu thì tôi tuyệt đối có thể nhanh chóng phất lên. Trình Tinh yên lặng like cho mấy cái bình luận này. Thực lực của bản thân Dương Ca đã rất mạnh rồi. Hơn nữa với kinh nghiệm thi đấu cá nhân mà Chỉ Sóc đã tích lũy, Trình Tinh có loại dự cảm. Lần thi đấu thế giới theo lời mời này nói không chừng Dương Ca có thể lấy quán quân. Đến lúc đó, CP Nhật Nguyệt chính là tình yêu thần tiên giữa quán quân giải cá nhân mùa S6 và quán quân giải cá nhân mùa S10. Hắn muốn gõ hai chữ, xứng đôi, vào đó, ngày tiếp theo, Diệp Thiếu Dương gặp tuyển thủ đường trên Plaka đến từ khu vực châu Phi. Ở thế giới trước của Diệp Thiếu Dương thì trình độ của các tuyển thủ châu Phi rất kém, đa số máy tính ở quốc gia châu Phi này có độ phổ cập rất có hạn, số lượng tuyển thủ eSport lại càng ít đến đáng thương. Nhưng ở thế giới này thì trình độ kinh tế và độ phổ biến cao hơn, thực lực của chiến đội châu Phi cũng không tính là yếu. Liên minh thần chiến ở bên đó cũng hô mưa gọi gió. Đối thủ hôm nay gặp được chính là đường trên của chiến đội xếp đầu thi đấu thường quy của khu vực châu Phi N. Tối hôm qua Chỉ Sóc tra xét hắn tư liệu suốt đêm. Đáng tiếc bên phía châu Phi cũng không có thói quen đăng ghi hình lên official website. Những thứ Chỉ Sóc tìm thấy cũng chỉ là một ít đánh giá về hắn ở trên mạng. Nói hắn chơi đấu sĩ rất khá. Trận thi đấu này không có thông tin của đối thủ. Diệp Thiếu Dương chỉ có thể dựa vào bản thân mà phát huy. Pháp sư solo với đấu sĩ, về lý thuyết thì rất khó thắng được, bởi vì một combo của pháp sư dồn sát thương không giết được đấu sĩ, nhưng một combo của đấu sĩ lại có thể nhẹ nhàng giết chết pháp sư ra giòn. Chỉ có late game khi pháp sư full trang bị cộng thêm đấu sĩ không lên trang bị phòng ngự mới có khả năng nháy mắt hạ gục. Bởi vậy, Ván này Diệp Thiếu Dương dứt khoát, không chọn pháp sư dồn sát thương. Ván thứ nhất, cậu chọn một pháp sư có khoảng cách công kích cực kỳ xa. Pháp sư Nguyệt Sư, đây là anh hùng lúc trước cậu đã dùng khi phối hợp trung phụ liên kết với Khúc Giang, có thể dựa đòn đánh thường để đánh ra sát thương. Auti có thể bắn phá ra những lưỡi trăng, tạo thành sát thương liên tiếp từ cự ly xa. Lạc chọn đấu sĩ, ý chí đao kiếm, tuy sức bùng nổ cao nhưng khoảng cách công kích lại ngắn. Diệp Thiếu Dương chọn loại anh hùng cự ly xa này liền có thể đứng ở vị trí an toàn đánh tiêu hao đối thủ. Ván thi đấu thứ nhất, Diệp Thiếu Dương vẫn luôn không ra khỏi trụ. Cậu liền đứng dưới trụ mà dọn lính, bắn phá, tiêu hao máu của đối thủ từ cự ly xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Laka cứ vừa dọn xong một đợt lính liền bị lưỡi trăng của Diệp Thiếu Dương quét đến tản máu. Diệp Thiếu Dương di chuyển vị trí kiểu rắn. Pháp trượng bắn ra lưỡi trăng như mưa lớn che trời lấp đất, Plaka tránh cũng không tránh được, động một chút đã bị quét thành tàn máu, không thể không về căn cứ hồi máu. Liên tục mấy lần phải về nhà, kinh tế của hai người nhanh chóng kéo ra khoảng cách. Diêu Mộc hiểu ra sách lược của Diệp Thiếu Dương, nói. Hôm nay cách Dương Dương PK với đấu sĩ này rất chuẩn xác, chọn anh hùng tay dài tiêu hao đối thủ, ép đối thủ phải về nhà, sau đó khống chế đường lính. Cậy ấy đây là đang đánh hoạt động, GT là thì đánh hoạt động là đẩy lính đẩy chủ. Đông Ca khen, không sai, quy tắc phán định thắng bại của thi đấu cá nhân là trừ giết ba mạng hạ gục ra còn có thể đẩy nhà chính của đối thủ. Khi gặp phải đấu sĩ, rất khó có thể nháy mắt hạ gục đối thủ, đánh hoạt động đẩy nhà chính là một lựa chọn đúng đắn, cách làm của Liệt Dương là cực kỳ gờ lý trí. Trong màn hình, Pháp Sư Nguyệt Quang của Diệp Thiếu Dương lại một lần mở OT. Diệp Thiếu Dương di chuyển vị trí trái phải như rắn, lại một lần nữa đánh cho Plaka tàn máu, Plaka không thể không về nhà. Plaka đánh đến cực kỳ khó chịu, khi lại lần nữa trở lại đường, hắn nhịn không nổi, dứt khoát tốc biến lao đến muốn cường giết Diệp Thiếu Dương. Kết quả, mắt thấy lượng máu của Pháp Sư Nguyệt Quang sắp bị quét sạch, Diệp Thiếu Dương trở tay dùng một thuật trị liệu, tự bắp máu cho bản thân. Diêu Mộc nhìn đến đây, giờ khóc giờ cười. Vân này Dương Dương chính là mang theo thuật trị liệu. Đông Ca nói, đúng vậy, cậu ấy không mang tốc biến, không mang thanh tẩy mà mang theo trị liệu, trang bị cũng lên trang bị hút máu phép, năng lực liên tục hoạt động cực mạnh, muốn đánh tiêu hao, hoạt động tới cùng. Diêu Mộc nói, nếu Plaka của Châu Phi hiểu biết về phong cách của Liệt Dương thì lúc này hẳn là nhận thức được, cậu ấy đã viết công. Tới đánh tôi đi, đánh không chết tôi được đâu. Ở trên mặt, những lời này khiến khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp trong nước sôi đánh ra một loạt bình luận, ba câu liên tiếp kinh điển của Liệt Dương, mau tới đánh tôi đi. Đánh không chết tôi hả? Đuổi không kịp tôi hả? Châu bỏ nha, lần đầu tiên tôi thấy pháp sư mang trị liệu luôn đó, chỉ có thứ bạn không thể tưởng tượng ra chứ không có thứ Liệt Dương không dám làm, cậu ấy mang trị liệu thì tính là cái gì? Cho dù có một ngày cậu ấy mang trừng trị đi đánh rừng thì tôi cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Đông Ca nói, tăng trụ cường sát Liệt Dương là sẽ không có kết cục tốt. Ở giai đoạn đầu, theo lý thuyết thì đấu sĩ có thể một combo giết chết pháp sư ra giòn. Nhưng nếu pháp sư mang theo thuật trị liệu, vào thời khắc mấu chốt tự bắp thêm máu cho bản thân, ngươi không đủ sát thương sẽ bị giết ngược. Diêu Mộc cười nói, xem ra bạn bè quốc tế chưa đủ hiểu biết về phong cách của Liệt Dương của chúng ta. Plaka cực kỳ buồn bực, trải nghiệm chơi game cực kém. Hắn thi đấu ở khu vực châu Phi còn chưa từng gặp được đường giữa nào khó chơi như thế. Nếu ngươi không đi giết đối diện liền nhân lúc ngươi dọn lính liền bắn phá ở cự ly xa, thường xuyên tiêu hao lượng máu của ngươi. Đánh ngươi thành tàn phế, ép ngươi phải về nhà. Nhưng nếu ngươi đi giết đối diện, hắn mang theo trị liệu thuật, hắn còn lên. Sách hút máu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sách hút máu là trang bị hút máu mạnh nhất của pháp sư. Tỷ lệ hồi phục máu dựa trên sát thương phép tạo thành, thời điểm tàn máu chỉ cần một OT bắn phá là gần như có thể hồi đầy. Mà chiêu thường của Pháp Sư Nguyệt Quang đều là sát thương phép, lên, sách hút máu, thậm chí không cần dùng OT, liên tục đánh thường cũng có thể hồi máu. Chỉ cần một combo không thể giết chết hắn thì hắn có thể nhanh chóng hồi đầy lại, không cần về nhà. Lại đánh tiếp, trụ ngoài của Plaka cũng mất luôn rồi. Trong bất chi bất giác, trụ trong cũng bị đẩy, Diệp Thiếu Dương khống chế đường lính cực kỳ tốt, Plaka chỉ cần bỏ qua một đợt lính liền bị Diệp Thiếu Dương điên cuồng lăn thành quả cầu tuyết. Đến thời điểm late game, kinh tế trực tiếp hình thành nghiền áp, đấu sĩ của Plaka tay ngắn, dọn lính không nổi, bị Diệp Thiếu Dương mang theo lính đẩy rớt nhà chính. Plaka, loại cảm giác cả người khó chịu này phảng phất như chỉ số thông minh bị nghiền áp. Ván thứ hai, hắn chọn cuồng chiến sĩ, có năng lực áp sát người mạnh hơn. Khi mở trạng thái cuồng bạo có thể nhanh chóng giết chết pháp sư máu giấy, cho dù đối thủ có mang trị liệu cũng vô dụng. Kết quả, Diệp Thiếu Dương chọn chúa tể vượt sâu để đấu với hắn, sau đó Plaka rất rõ ràng mà cảm nhận được cái gì gọi là ác mộng. Những cái bóng, khắp nơi đều là cái bóng, người muốn áp sát bản thể của hắn, hắn sẽ nhanh chóng hoán đổi vị trí với cái bóng, căn bản đánh không trúng. Diệp Thiếu Dương tự mình làm mẫu ở sàn thi đấu quốc tế một phen cái gì gọi là phép thuật hoán đổi vị trí của tam giác. Thao tác phóng bóng đen của cậu cực kỳ có chủ ý, vừa nhanh chóng dọn lính, vừa hoán đổi vị trí chạy trốn, cũng có thể nháy mắt vây giết đối thủ. Plaka solo với ba cái bóng đen của chúa tể vực sâu, đối phương tương đương với có 4 lần di chuyển liên tiếp, hành động như gió, căn bản khó có thể bắt giữ. Khi Plaka mở cuồng bạo xông lên, đối diện nhẹ nhàng hoán đổi một vị trí, vòng đến bên cạnh ngươi, để bóng đen vây ngược ngươi, trong nháy mắt đánh dấu liền chồng tới 7 tầng. Căn bản thấy không rõ cậu đã đánh dấu như thế nào. Rất nhiều người chơi, chúa tể vượt sâu, khả năng còn phải tính trình tự chiêu thức một chút, Diệp Thiếu Dương đã thuộc lòng anh hùng này, mười mấy loại phương thức ra chiêu liên tiếp cậu đều không cần đắn đo, đều như hạ bút thành văn. Plaka bị cậu dùng ba cái bóng đen liên tục đánh, dường như không thể đụng tới một góc áo bản thể của cậu. Cuối cùng, Diệp Thiếu Dương bùng phát thao tác cực hạn giết chết Plaka, đi trước lấy được 3 mạng hạ gục trận thứ 2 tại tổ C, săn sai thắng lợi. Tại hiện trường thi đấu, khán giả Hàn Quốc cũng chú ý tới màn hình phát sóng trực tiếp thi đấu tổ C, tại thời điểm Liệt Dương dứt khoát lưu loát 2, không chiến thắng chung cuộc, không ít người tò mò thảo luận với người bên cạnh. Cái cậu dùng chúa tể vực sâu này lợi hại quá đi. San Sai là ai vậy? Hình như là một người mới. Tại hậu trường, Park Won Seok một bên uống nước nghỉ ngơi một bên xem phát sóng trực tiếp thi đấu cá nhân, nheo lại đôi mắt nói. San Sai ở tổ C này chơi chúa tể vực sâu không tồi, cậu ta hẳn là San Sai ở server quốc tế kia nhi. Tôi nhớ rõ cậu ta còn có một cộng sự, hình như tên là Moonlight, là một đôi ID couple. Choi Hee-up nói. Moonlight chúng ta đều có biết, chính là đội trưởng chỉ sóc của chiến đội Thiên Hoàn. San Sai là người mới xuất đạo năm nay của Thiên Hoàn, tên là Thiên Hoàn Liệt Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Park Won Seok có chút ngoài ý muốn, cậu ta là người mới. Không sai, lúc trước Mitchell đã gửi 3 cái video vào trong group, đều là ghi hình thi đấu của hai người bọn họ ở server quốc tế. Theo video ghi hình thì San Sai không giống người mới nhưng cậu ta xác thật là mới xuất đạo thi đấu ở mùa S10. Tôi trước đó đã xem qua tư liệu của cậu ta. Trước mắt cậu ta là tuyển thủ đạt MVP nhiều nhất khu vực Hoa Quốc khu MVP, còn từng dùng chúa tể vực sâu lấy về Mega Kill. Choi Hee-up dừng một chút, quay đầu lại nhìn về phía đồng đội, cười nhạo bổ sung nói. Phóng viên và các fan của Hoa Quốc đều nói cậu ta là tuyển thủ có thiên phú nhất trong những năm gần đây. Còn có không ít người lấy hắn so với cậu. Theo tôi thì cũng do trình thể thực lực của khu vực Hoa Quốc quá yếu nên cậu ta mới có thể xuất đầu nhỉ. Cậu ta so với cậu, kém xa. Park Won Seok cười một chút, nhàn nhạt nói. Khu vực Hoa Quốc khu xác thật trước nay chưa từng đạt được quán quân thế giới giải đoàn thể. Trình thể thực lực không bằng chúng ta. Quán quân giải cá nhân cũng có 2 người. Chỉ có điều đường giữa rất khó đánh thi đấu cá nhân. Tôi thấy vị tuyển thủ Liệt Dương này nhiều nhất cũng chỉ là tiến vào top 8. Hoặc là top 4 là cùng. Choi Hee-up tán đồng. Đúng vậy, còn đánh ra khỏi tổ nhỏ thì không thành vấn đề. Cậu ta đã thắng 2 trận rồi. Thi đấu ở tổ C, Diệp Thiếu Dương thắng liên tiếp 2 trận. Trước tiên đã nắm chắc vị trí trong top 16. Buổi tối thi đấu hôm sau, Chu Gia Văn và Tạ Vi Vũ đều 2-1 thắng lợi. Trình Tinh ở tổ H gặp phải Winnie. Hắn rất có hảo cảm với viên đại mỹ nữ có mái tóc xoăn vàng kim này, kết quả lúc thi đấu bị đấm bạo. 0-2 thua trận, Trình Tinh có chút buồn bực, Diệp Thiếu Dương an ủi hắn nói. Cô ấy là người đi rừng của biểu hiện xuất sắc nhất mùa giải này của châu Âu, thua dưới tay cô ấy không mất mặt. Trình Tinh ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, sau này ở giải thế giới gặp lại cô ấy em nhất định sẽ cẩn thận gấp bội. Ngày thứ ba của thi đấu thế giới theo lời mời, Diệp Thiếu Dương đấu với một vị tuyển thủ yếu hơn, chiến thắng nhẹ nhàng hơn so với những vân trước. Chu Gia Văn cũng đồng dạng thắng liên tiếp, Tạ Vi Vũ thua một trận, Trình Tinh thật ra lại hiếm hoi thắng được một trận. Sau khi ba ngày thi đấu tổ nhỏ kết thúc, Diệp Thiếu Dương lấy chiến tích toàn thắng ở tổ C mà thoát vòng tiến vào top 16. Chu Gia Văn và Tạ Vi Vũ cũng nằm trong top 16, Trình Tinh bị loại trừ. Trong nước có không ít anti-fan đang chào phúng hắn. Chúc mừng Thiên Hoàn Phồn Tinh đã đi dạo một vòng ở giải cá nhân nhé. Trình Tinh là tới Hàn Quốc du lịch sao? Trình Tinh thản nhiên đăng Weibo tỏ vẻ. Tôi chính là đi du lịch tích lũy kiến thức đó. Bị loại trừ tại thi đấu tổ nhỏ là điều nằm trong dự đoán của hắn. Hát tổ cũng là tổ của Tử Vong. Comitcho và Winnie là hai tuyển thủ cấp thế giới. Hai vị trí đầu của tổ nhỏ mới có thể tiến vào top 16. Tư cách tiến vào vòng sau đương nhiên không tới phiên Trình Tinh. Những cư dân mạng lý trí cũng tỏ vẻ cổ vũ cho Trình Tinh, tiến vào thi đấu cá nhân giải thế giới từ khu ngoại tạp, 3 trận thi đấu tại tổ nhỏ 1, 2, 0, 2, 2, 1, 1 thắng 2 thua, biểu hiện của Tiểu Tinh đã rất xuất sắc. Sang ngày thứ tư liền tiến vào giai đoạn vòng đào thải rất khẩn trương, kích thích. Chu Gia Văn đứng đầu tổ E gặp tuyển thủ Umekawa Ichiro chơi đấu sĩ đến từ Nhật Bản. Tạ Vi Vũ xếp thứ hai tổ G gặp Mitchell xếp thứ nhất tổ H. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiếu Dương là vị trí đứng đầu tổ C. Vòng đào thải top 16 và top 8 này đối thủ của cậu là vị trí thứ hai của tổ D. Một vị tuyển thủ chơi thích khách đến từ Thái Lan tên Bangi. Chỉ sóc rất quen thuộc với thích khách. Suốt đêm tra tư liệu, luyện tập, tìm cách đấu giúp Diệp Thiếu Dương. Hai người nghiên cứu đến 2 giờ sáng. Sáng sớm ngày tiếp theo lại dậy đi PK luyện thao tác chi tiết. Diệp Thiếu Dương tràn đầy niềm tin tiến vào hiện trường thi đấu. Trận thi đấu này đầu game gặp phải một chút phiền toái, bị đối thủ nắm được cơ hội. Dưới tình huống số đầu người hai bên là 2-2, Bangi đột nhiên đánh lén, không kịp phòng ngừa mà giết Diệp Thiếu Dương một lần. Đi trước có được 3 mạng hạ gục, 1-0 dẫn trước. Hiển nhiên khi Diệp Thiếu Dương đang nghiên cứu đối thủ thì đối phương cũng đang nghiên cứu cậu. Giai đoạn đấu tổ nhỏ Diệp Thiếu Dương lấy ra không ít anh hùng, chiến tích toàn thắng cũng thành con hắc mã khiến đoàn đại biểu của các quốc gia trọng điểm chú ý, ghi hình thi đấu của cậu bị nghiên cứu qua nghiên cứu lại cũng rất bình thường. Ván thứ hai, Diệp Thiếu Dương thay đổi sách lược, lại lần nữa lấy ra ảnh thuật sĩ, đánh với, tiềm hành đạo tặc của đối phương, ép chết đối diện, san bằng tỷ số. Ván quyết thắng Diệp Thiếu Dương xuất kỳ bất ý mà lấy ra ảo thuật sư, đẩy nhanh tiết tấu bùng nổ, nhanh chóng bắt lấy 3 đầu người, kết thúc thi đấu ở phút thứ 13, 2-1 thắng. Diêu Mộc nhìn thi đấu trên màn hình lớn, kích động nói. Chúc mừng Liệt Dương 2-1 có được thắng lợi chung cuộc. Tại vòng đào thải này Liệt Dương lại lần nữa thắng lợi, cậu ấy đã tiến sát top 8 thi đấu cá nhân giải thế giới. Đồng ca cũng có chút kích động, mấy ngày nay trạng thái của Liệt Dương cực kỳ tốt. Thời điểm thi đấu tâm thái cũng rất ổn định, hôm nay tuy rằng ván đầu có chút bất lợi, nhưng cậu ấy rất nhanh đã điều chỉnh lại, 2-1, hữu kinh vô hiểm mà chiến thắng trận đấu. Hữu kinh vô hiểm, gặp chuyện kinh sợ nhưng không có nguy hiểm. Diêu Mộc nói, dựa theo lịch thi đấu đã sắp xếp, tiếp theo là trận top 8 tiến vào top 4, đối thủ của Liệt Dương sẽ xuất hiện giữa tuyển thủ từ top 18 tiến vào top 6 của tổ G hoặc H, hoặc là Tạ Vi Vũ. Hoặc là Mitchell. Đồng ca nói, trận đấu của Tạ Vi Vũ vs Mitchell sẽ được phát sóng trực tiếp vào đúng 7 giờ tối nay. Chờ mong hai người bọn họ sẽ mang đến cho chúng ta một trận đấu thật xuất sắc. Vào 7 tối, Diệp Thiếu Dương cũng tới hiện trường xem Tiểu Vũ và Mitchell thi đấu. Thứ nhất, Tiểu Vũ là người bạn tốt nhất của cậu. Thứ hai, người thắng trận này sẽ là đối thủ trận tiếp theo của cậu. Tuy rằng cậu hy vọng Tiểu Vũ có thể thắng, nhưng hắn cũng biết. Mitchell là đường giữa số 1 của khu vực Bắc Mỹ, thực lực không thể khinh thường. Pháp sư solo với xạ thủ thì xạ thủ tương đối thiệt, ở giai đoạn đầu đòn đánh thường của xạ thủ cơ bản là không có sát thương. Late game, pháp sư dồn sát thương bùng nổ có thể nháy mắt giết chết xạ thủ, hoàn cảnh sinh tồn của xạ thủ sẽ rất gian nan. Nhưng tính bền của Tạ Vi Vũ vượt qua mong đợi, ván thứ nhất, Mitchell thắng trận rất gian nan. đánh tới tận phút thứ 18 cuối game mới nắm được cơ hội một combo giết chết Tạ Vi Vũ, có được 3 mạng hạ gục thỏa mãn điều kiện thắng trận. Ván thứ 2 Tạ Vi Vũ lấy ra thần thương thủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liên tục ngắm bắn từ cự ly xa, đánh cho Mitchell phiền không để đâu cho hết phiền. Cuối cùng dựa vào dẫn lính đầy trụ mà chiến thắng, biến tỷ số thành 1-1. Mitchell ngoài ý muốn phát hiện hình như trình thể thực lực của xạ thủ khu vực Hoa Quốc tăng lên rất nhiều. Thi đấu tổ nhỏ gặp phải tiểu tinh cũng vậy. Top 16 tiến top 8 gặp được Tạ Vi Vũ cũng thế. Càng ngày càng khó giết. Đại khái là bởi vì khu vực Hoa Quốc xuất hiện hai đại boss trông giã liên kết Nhật Nguyệt. Hoàn cảnh của nhóm xạ thủ càng ngày càng gian nan. Một đám xạ thủ đi ra từ khu vực Hoa Quốc có tốc độ chạy trốn phải gọi là đỉnh của chóp. Mitchell muốn đơn sát Tạ Vi Vũ cũng không dễ như vậy, thời điểm kéo dài tới ván quyết thắng còn suýt nữa thì lật xe. Cuối cùng Mitchell dựa vào kinh nghiệm thi đấu phong phú, nhắm chuẩn thời cơ, tốc biến tới 1 giây chết Tạ Vi Vũ, nắm được ván quyết thắng. Mitchell thăng cấp vào top 8, đối thủ tiếp theo của hắn là Thiên Hoàn Liệt Dương. Mitchell kích động mà chạy tới hậu trường chào hỏi với Diệp Thiếu Dương. Ngày mai thi đấu với cậu tôi sẽ trả thù, đơn sát đường giữa. Diệp Thiếu Dương nói, được nha, tôi chờ cậu, chờ hắn đi rồi. Tạ Vi Vũ mới cười một chút, thấp giọng nói. Dương Dương, cái tên Mitchell này sao tôi cứ cảm thấy hắn có chút ngốc. Trong đầu chỉ có giết giết giết. Diệp Thiếu Dương cười khẽ gật đầu. Đúng vậy, tôi giết hắn một lần, hắn nhất định phải giết tôi 2 lần mới tính là đủ. Phòng bên cạnh, trong lúc Chu Gia Văn thi đấu cũng lật xe, tuyển thủ chơi đấu sĩ của Nhật Bản cực kỳ bình tĩnh sắc bén. Dưới tình huống trình độ tương đương, pháp sư đánh không lại đấu sĩ cũng không phải điều quá ảo não. Tâm thái của Chu đội rất tốt, mỉm cười nói, ai, khu vực Hoa Quốc chúng ta chỉ còn một độc đinh là Dương Dương thôi. Chủ tịch Khâu tuy rằng không muốn gây áp lực cho Diệp Thiếu Dương, nhưng giữa những tuyển thủ top 8, Hoa Quốc cũng còn mỗi Diệp Thiếu Dương. Bắc Mỹ còn 2 người Mitchell, Lambert, Nhật Bản có Umekawa Ichiro, châu Âu có Winnie. Hàn Quốc có Kim Min Jun, Han Song U, khu vực châu Phi không còn ai, châu Mỹ Latin còn Kellogg. Đây đều là tuyển thủ có thực lực cao, trận đánh tiến vào top 4 sẽ đánh với Mitchell. Cuộc chiến giữa Mitch với nhau Diệp Thiếu Dương còn có phần thắng, nhưng trận tiến vào top 2 thì sao? Trận chung kết thì sao? Chủ tịch Khâu không dám hy vọng xa vời, hắn chỉ hy vọng Liệt Dương có thể tích lũy kinh nghiệm từ lần thi đấu này, sau khi về nước, thi đấu quý hậu tái cho tốt. Có thể tăng thực lực của Thiên Hoàn lên cũng coi như không uổng công chuyến này. Lúc này chủ tịch Khâu còn không biết mục tiêu của Diệp Thiếu Dương thật ra vẫn luôn đặt ở trên các quán quân thế giới giải đoàn thể. Đường giữa đấu sâu lâu là rất khó, thích khách, đấu sĩ đều là khắc tinh của pháp sư. Nhưng Diệp Thiếu Dương cũng không bởi vậy mà nhụt chí. Ngược lại cậu lại là tính cách đầu sắt, càng đánh càng hăng, khó khăn càng lớn liền càng kích dục vọng chiến thắng của cậu hơn. Cậu muốn lấy cái cắp quán quân giải cá nhân mùa S10 về đặt cạnh chiếc cắp mùa S6 của chỉ sóc S6. Kinh Chập, Bắc Mục đều có 2 quán quân thế giới. Thiên Hoàn cũng phải có 2 quán quân, như vậy mới tính là viên mãn. Editor, chép này ra chậm vì editor mới quất bộ nêu dài thòn và giờ gõ một câu sửa 10 lần, cách chương.